Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi. Mặt Carrison nghĩ thầm không muốn vì một huyết nghiêu không quan trọng mà tổn hại thuộc hạ, nhưng nếu hắn thoái nhượng, đồng ý để Simon đưa người đi thì sau này hắn làm gì còn mặt mũi trong số 5 đại công tước nữa. Đây đã không phải vấn đề về huyết nghiêu nữa, mà là vấn đề về mặt mũi. Harrison hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Simon, đừng tưởng ta sợ ngươi. Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, các công tước khác ngồi xem diễn cũng lập tức lên tiếng ngăn cản. Chẳng qua chỉ là một huyết nghiêu mà thôi. Tuy ngon thật nhưng cũng không phải là không tìm thấy. Simon muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng anh sợ Đường Nhi không chờ được. Simon hiểu Harrison, Đường Nhi nằm trong tay hắn không biết đã chịu bao nhiêu tra tấn. Nghĩ đến việc Harrison ngược đãi Đường Nhi, anh lại không khống chế được dục vọng muốn xé nát đối phương. Những kẻ này đều ba phải, mà với tính cách ti tiện của Harrison thì hắn sẽ câu giờ. Simon không để ý đến họ nữa, xoay người biến mất khỏi điện. Chỉ là trước khi đi, anh để lại một câu. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, ngươi nhất định sẽ phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Harrison tức xanh mặt, mấy công tước khác cũng hai mặt nhìn nhau, đang thầm chờ xem trò hay. Sắc mặt Harrison tối tăm, hắn muốn xem rốt cuộc là thứ gì lại khiến tên Simon kia điên cuồng đến vậy. Harrison cũng biến mất, đi thẳng về cung điện nuôi dưỡng huyết nghiêu kia. Simon rời khỏi đại điện thì lập tức túm một thị vệ huyết tộc ép hỏi nơi giam giữ Đường Nhi. Nhưng có hai nơi giam giữ huyết nghiêu, một là nơi Bắc Vũ Đường ở lúc trước, một là nơi cô đang ở. Tên thị vệ kia khai địa chỉ lại là địa chỉ cô ở lúc trước. Simon đi nhầm hướng, mà Harrison lại đi thẳng về phía Bắc Vũ Đường đang ở. Khi đến nơi, hắn nhìn thấy Bắc Vũ Đường đang thoi thóp trên đất. Bắc Vũ Đường vừa nghe âm thanh thì thầm kêu má mì mi. Đúng là định rút cạn máu cô luôn đây mà. Harrison thấy trong phòng chỉ có huyết nghiêu hèn mọn kia, không thấy Simon đâu thì khẽ cau mày. Hắn đi lên trước từ trên cao nhìn xuống Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường vừa thấy người đến, đôi mắt hơi nheo lại, chỉ nhìn khí thế đã đoán được hẳn là vị công tước kia. Harrison đánh giá kỹ Bắc Vũ Đường. Ngươi là người quen của Simon. Bắc Vũ Đường cảm thấy mình có cơ hội sống sót. Vấn đề này cần cân nhắc xem nên trả lời thế nào để cô thoát khỏi nguy hiểm. Nếu Simon không phải là địch mà là bạn tốt của hắn thì khi thừa nhận cô sẽ lập tức thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nếu cô nói không quen thì chỉ có một con đường mà thôi. Nếu Simon là kẻ địch của hắn mà cô thừa nhận thì chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng nhiều cơ hội hơn là phủ nhận. Bắc Vũ Đường chỉ suy nghĩ trong giây lát rồi đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Đúng vậy, có quen. Ánh mắt cô kiên định và nghiêm túc nhìn hắn. Harrison không ngờ một huyết nghiêu nhỏ bé lại quen biết Simon, nhưng vì sao Simon chưa sơ ủng cô, để cô có cuộc sống vĩnh hằng? Người thích hắn, Harrison hỏi, Bắc Vũ Đường châm trước một lát rồi nhẹ giọng nói. Không thích, Harrison híp mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu nội tâm cô. Thật sao, thật, Bắc Vũ Đường vô cùng khẳng định trả lời. Harrison nghĩ đến gì đó, đáy mắt xẹt qua nét âm ngoan. Bắc Vũ Đường cũng chú ý tới nó, cô thầm giật mình, có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ cô cực sai rồi. Harrison cười tủm tỉm nhìn cô, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Nghe vậy, Bắc Vũ Đường biết mình cực đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin ngài nói ra, Bắc Vũ Đường cung kính nói. Ngươi đến ẩn nấp bên Simon tìm cơ hội giết hắn ta. Sau khi xong việc ta sẽ ban cho ngươi một mảnh đất, còn ban cho ngươi sinh mệnh vĩnh hằng, để ngươi trở thành con nối dõi của ta. Người có thể khiến cho bá chủ một phương còn kiêng kỵ thì sao có thể là người bình thường, đoán chừng hẳn là một trong số 5 đại công tước. Nếu đối phương là công tước thì thật sự rất khó giết. Bắc Vũ Đường không muốn giết người tên Simon, nhưng lại không thể nói thẳng ra là mình không muốn, càng không thể biểu hiện ra chút ít nào. Tôi không giết được hắn. Yên tâm, ta có cách giúp ngươi giết hắn. Giờ ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý hay không? Harrison hỏi, thật ra hắn muốn xếp một người của mình bên chỗ Simon, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào xảy ra. Bắc Vũ Đường ra vẻ do dự dãy dụa một hồi, cuối cùng kiên quyết nói. Được, Harrison trước giờ không nghĩ cô sẽ không đồng ý, dù sao thì con dân trên lãnh địa hắn trời sinh đều sẽ tin phục và thân cận hắn. Harrison lấy một viên thuốc đen không biết từ đâu ra, ăn nó, Bắc Vũ Đường biết ngay là không đơn giản như vậy mà, nhưng đây là cơ hội duy nhất của cô hiện giờ. Cô nhận viên thuốc kia, đang định bỏ vào miệng thì âm thanh quen thuộc vắng bóng lâu ngày vang lên trong đầu. Đinh, hệ thống đã hoàn thành sửa chữa, bắt đầu khởi động lại. Bắc Vũ Đường nghe được âm thanh này, không hiểu sao lại thấy thật quen thuộc. Trước đó âm thanh đó rất máy móc, lạnh băng còn khó nghe, giờ nghe lại khiến cô thấy an tâm. Cách chương.